Chiến thần Hào Môn, chương 879, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 879 chương ẩn môn. Không cần phế vật, Long Tường cảm giác mình tự hồ trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngay cả quay đầu cũng không dám. Đổi thành bình thường, hắn chút nào không, thậm chí còn có sức mạnh, dám theo phía sau cái này một vị chuyện trò vui vẻ. Có thể Linh Long tập đoàn không có, này bằng với là đem hắn long ra, chỗ dựa lớn nhất cho lộng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tổn thất, không phải hắn Long Tường có thể gánh vác nổi. Tê, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Tường không có quay đầu, hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Người đã đến rồi, hắn không có cách nào khác từ mới vừa trong giọng nói. Nghe ra phía sau cái này nhân loại, có phải hay không đã sinh khí. Nhưng hắn có thể khẳng định, Linh Long tập đoàn tổn thất. Cái này hậu quả, cần tự mình tiến tới gánh chịu. Thậm chí là Long ra tới gánh chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không nghĩ đến, nhưng không thể không đến. Sau lưng thanh âm bình tĩnh như cũ, không hề sóng lớn, giống như là người máy nói giống nhau, không có bất kỳ cảm tình, nghe không ra hỉ nộ ái ố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cho ngươi thời gian 5 năm. 5 năm a, có thể kết quả đâu? Ngươi nói cho ta biết. Kết quả đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Tường nắm quả đấm một cái, xoay người, nhìn lúc này, ngồi ở chủ nhà họ Long vị, cái kia thuộc về mình chỗ ngồi, mang mặt nạ nam nhân. 5 năm, người biết 5 năm này ta là làm sao qua được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hít sâu một hơi. Ta vẫn đang làm, vì sự nghiệp của ngươi đang làm. Ta lòng ra chết bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu. Linh Long tập đoàn cũng thành hình. Cái này thành thục quả thực, lập tức có thể hái. Ta cũng không muốn thất bại a, Long Tường hô to. Ngươi tổn thất chỉ là một mạng lưới tình báo, mà ta Long ra đâu? Đó là tâm huyết của mấy đời người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ở đó nam nhân, không nói được một lời, lẳng lặng nhìn Long Tường. Tấm mặt nạ kia, có vẻ hơi cổ quái. Ngoại trừ hai cái lỗ, lộ ra thâm thúy đôi mắt, lại không có bất luận cái gì hoa văn cùng đồ án. Một mảnh trống không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó, ngón tay ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ, tựa hồ đang các loại long tường cho hắn một lời giải thích. Đây là ta sai lầm, ta có thể bù đắp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tường thở phì phò, cắn răng nói, ta long ra, có thể bù đắp, như thế nào bù đắp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại vì ngươi, xây dựng một cái khác Linh Long tập đoàn. Hắn hô, lúc này đây, không cần 5 năm, cho ta 3 năm, chỉ cần cho ta thời gian 3 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho ta thời gian, không bao nhiêu tiền sao? Cái giải thích này, ta không hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tường nóng nảy, chủ thượng, người ta là hợp tác, không phải thượng hạ cấp quan hệ. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Vào ẩn môn, chính là ta nói rồi coi là, ngươi có thể cự tuyệt, chỉ cần ngươi có thể giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ thượng đứng lên, hai tay bám vào phía sau, đi tới long tường bên người. Long tường nhất thời không dám nhúc nhích, dù cho trước hắn thậm chí nghĩ tới, cùng lắm thì cùng chủ thượng liều cho cá chết lưới rách. Nhưng chân chính khi này người đàn ông đứng ở trước mặt mình thời điểm, hắn căn bản cũng không dám động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho rằng, năm đó Long gia là như thế nào còn sống sót? 8 cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, ta tại sao lại cho các ngươi cũng lưu lại? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải ngươi Long gia có cái giá này giá trị, ta phất tay liền diệt. Cái gì đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, cái này thế tục vật chất, quyền lợi tiền tài, coi như sở hữu nhiều hơn nữa, lại có ý nghĩa gì? Long tường một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ là tiếng hô hấp càng phát ra dồn dập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lòng bàn tay của hắn toàn bộ đều là hãn, dòng máu khắp người càng là ở trong thân thể vọt đi, căn bản là không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Ở nơi này trước mặt nam nhân, hắn ngay cả chấn định bảo hiểm tất cả cầm không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Long Tường mới phát giác được, sợ rằng chỉ có Thường Tại Núi cái người điên này ở chủ thượng trước mặt mới dám không kiêng nể gì như thế. Ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cắn răng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi có ích a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ thượng lắc đầu, nếu không có ta âm thầm ra tay, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội thu về Linh Long tập đoàn? Cái này Linh Long tập đoàn đã sớm mất khống chế, không ở đây ngươi Long gia trưởng khống phạm vi. Ngươi Long Tường chỉ là một phế vật mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.